Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 167, chương 166, cổ tiên. Vân Tùng từ phòng giam bên trong chạy đi ra là được vì lấy lại tiền nhãn cùng lệ quỷ ra dê. Cũng không biết tiền nhãn làm sao làm được. Sở cảnh sát bên trong bỗng nhiên nội loạn. Cao lão ngũ đem khẩu B-21, sao Mauser, làm súng tiểu liên xứ. Đem toàn bộ sở cảnh sát bên trong ca đêm phòng thủ người toàn đánh chết. Hắn bị ma quỷ ám ảnh. Giết bạn đồng sự về sau lại còn muốn tiến vào nhà giam đại khai sát giới. Vân Tùng đi lên dễ dàng giết chết hắn đoạt lại tiền nhãn chuẩn bị về nhà. Vừa vặn Kinoshita hiệu may ở hắn trên đường về nhà. Hắn thuận dịp tiện đường tìm đến lệ quỷ ra dê. Nhưng hắn tới chậm. Kinoshita hiệu may bên trong bốn cái lãng nhân chết hết. Chỉ còn lại có cái kia mập mạp lão bản. Lão bản điên. Hắn đi đái một đũng quần. Ánh mắt ngốc trệ. Ngụm nước loạn lưu. Trong miệng thì thào có từ. Ép mạch mang, ép mạch mang, ép mạch mang, ép mạch mang. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng thở dài. Cũng là lòng tham gây họa. Làm một cái giảng đạo lý người. Hắn mới đầu cũng không muốn giết chết cái này ông chủ mập. Ông chủ mập nhưng mà muốn hố hắn mà thôi. Tội không đáng chết. Thế nhưng là ông chủ mập ngày hôm nay lại liên hợp tuần bổ cùng một chỗ hố hắn. Cái này rất quá đáng. Thành Thượng Hải tuần bổ rất tối. Không có quan hệ, không có lại, không có tiền tiến đến liền theo vào địa ngục một dạng. Trên cơ bản không có cách nào sống sót mà ra. Cho nên Vân Tùng phải hảo hảo giáo huấn hắn. Hiện tại lão bản điên. Hắn không được tốt ý nghĩa động thủ. Thế là liền quyết định không giết người. Đánh lão bản một cái bán thân bất toại tính. Hắn tại lão bản thắt lưng bên trên thao tác một cái. Sau đó thầm than một tiếng, lòng dạ đàn bà, đi ra cửa. Lần này thu hoạch vẫn được. Không có phí công trắng ngồi tù. Hắn giết chết cao lão ngũ thời điểm từ trong tay đối phương lại lấy được một cái khẩu B-21. Sao Mauser? Và vài cái hộp đạn. Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng ở ngoài cửa trông mong mà đối đãi. Lệnh hồ cha phát hiện sớm nhất hắn. Siêu siêu siêu chạy tới treo ở trên đùi hắn. A Bảo vậy muốn làm như vậy. Vân Tùng thông thạo giơ chân lên. Sau đó A Bảo chủ động lăn ra ngoài. Thuần thục làm cho đau lòng người. Nhìn thấy hắn trở về. Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng vui mừng khôn xiết. Yếu phạn chu môn thực lợi hại a, Vân Tùng nghe được câu nói đầu tiên là nói như vậy. Dạng này hắn tự nhiên nghi hoặc, các ngươi có ý tứ gì? Ta trở về cùng yếu phạn chu môn có quan hệ gì? Đại bổn tượng nói ra, chân nhân ngươi trạng vạng tối bị bắt về sau. Chúng ta lập tức thì nhận được tin tức, vốn dĩ lão hổ chuẩn bị mời tiên bên trên thân đi cứu ngươi. Sau đó tới truyền tin tức lão ăn mày kia nói chúng ta không cần động đậy. Bọn họ tại thành Thượng Hải đà chủ đã đi liên hệ cục cảnh sát cao quan. Sẽ mau chóng thả ngươi mà ra. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Hồ Kim Tử tán thán nói. Yếu phạn chu môn hiệu suất thật cao. Vậy khẳng định, đại bổn tượng vậy khen không dứt miệng. Cái kia lão ăn mày không phải đã nói rồi sao? Bọn họ đà chủ đêm nay hội yến thỉnh cục cảnh sát quan lớn đến giải quyết chuyện này. Vân Tùng nghe, được lời nói của bọn họ về sau mộng. Yếu phạn chu môn đã động thủ phải cứu ta. Đại bổn tượng nghe được hắn lời này cũng có chút mộng. Chân nhân, chẳng lẽ ngươi bị thả mà ra không phải công lao của bọn hắn? Vân Tùng khổ sở cười. Ta con mẹ hắn là vượt ngục chạy mà ra. Không chỉ hắn vượt ngục. Cảnh sát kia thự phòng canh giữ bên trong phạm nhân đa số cũng vượt ngục chạy. Dù sao thời đại này lại không có giám sát. Trong bọn họ rất nhiều người cũng là bị bắt vào tới lừa đảo. Hắc cảnh môn không có đem bọn hắn đăng ký trong danh sách. Cho nên chạy chính là đi không được gì. Vân Tùng đồng dạng không có bị đăng ký. Dạng này hắn vì sao không chạy? Cũng là chuyện cho tới bây giờ hắn phát hiện hắn là chạy không? Yếu phạn chu môn đêm nay thì liên lạc thành Thượng Hải sở cảnh sát quan lớn. Vậy hắn chẳng khác gì là bị đăng ký trong danh sách. Hắn còn phải trở về. Nếu không cảnh sát kia thự bây giờ một đoàn đay rối. Sản xuất thảm kịch, khó tránh khỏi sẽ không có người đi hoài nghi hắn. chạy không? Hắn mặt đen lên lại nhớ tới sở cảnh sát. Mà thẳng đến lúc này sở cảnh sát loạn cục vẫn không có bị thu thập. Ngược lại là có cảnh sát đã đến. Nhưng giấu ở bốn phía trong dân trạch thò đầu ra nhìn không dám tiến vào. Đoán chừng là sợ bị đánh hắc thương. Dạng này Vân Tùng trèo tường hướng vào trong. Lại trở thành Diễm Cứ Lạc đầu thị trực tiếp xuyên tường trở lại phòng canh giữ. Phòng canh giữ bên trong đã không có mấy người. Cùng hắn cùng ở một phòng người kia chính đang cửa phòng giam khẩu tới phía ngoài thăm dò xem náo. Nhiệt, nghe được Vân Tùng động tĩnh hắn liền vội vàng vọt hồi dưới giường. Thẳng đến Vân Tùng ngoi đầu lên hắn mới thở phào nhẹ nhõm. A, là ngươi nha, ta nghe gặp tiếng bước chân còn tưởng rằng là da đen cẩu đến đây. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đại gia hòa cũng chạy. Người như thế ngược lại trở về. Vân Tùng cười khổ nói. Bên ngoài chết một đống da đen cẩu. Muốn xuất tin tức lớn. Ta trở về là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Còn ngươi, người như thế không chạy trốn. Thon gầy hán tử lắc đầu nói. Ta không chạy, đợi ở chỗ này vậy rất tốt. Hắc hắc, nơi này có chỗ ở cũng có cơm ăn. Ta thiên thiên giấu ở dưới giường cũng sẽ không bị đánh. Cái này có thể so sánh đối ở bên ngoài bản thân kiếm lời cơm thoải mái hơn. Vân Tùng đối với hắn, giơ ngón tay cái lên. Người này nếu là biết trộm xe điện, cái kia ổn thỏa lại là một võng hồng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi giấy dầu khỏa gà quay đưa cho thon gầy hán tử. Mặc dù ở bên trong có cơm ăn, nhưng thật lâu không ăn được cái này a. Gà quay là hiện nướng mà ra, bóng loáng tỏa sáng, mùi thơm nồng đậm, hán tử mắt sáng rực lên. Hắn khó tin chỉ mình vấn đạo, ngươi, không phải nói đùa sao? Ngươi cho ta, để cho ta ăn, đối ta tốt như vậy. Vân Tùng nói ra, ngươi đã cứu ta một mạng, ta đưa ngươi một cái gà quay tính là gì đối tốt với ngươi? Ăn đi, muốn rượu sao? Hắn tiện đường mua một bình rượu, đại phổ men, hắn tử gật đầu như dã tỏi. Hắn ôm rượu cùng gà quay, sau đó lại khóc, thật tốt, gà quay phối rượu trắng. Chỉ có ta đại ca kết hôn thời điểm ta tài như thế hưởng thụ qua. Huynh đệ, ngươi đối với ta thật tốt, ngay cả ta đại ca cũng không có ngươi đối ta tốt như vậy. Bằng không hai ta kết bái a, ngươi coi đại ca ta làm huynh đệ. Vân Tùng bất đắc dĩ, hán tử kia khả năng bị giam giữ thời gian quá lâu. Đầu ít nhiều có chút vấn đề, bất quá hắn không phải ngốc, đơn giản là có thời điểm suy luận có vấn đề hoặc có lẽ là nói chuyện mang theo ngu đần. Hắn liền nói ra, người cứu ta một mạng, người của này ta từ trước đến nay có ân tất báo. Đằng sau ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Đến lúc đó cho ngươi một chút đồng bạc ngươi đi bàn cửa đầu làm chút mua bán nhỏ. Nuôi sống gia đình cũng không thành vấn đề. Hán tử không để ý tới nghe những cái này. Hắn xé ra giấy dầu tự mình cái đầu gà. Trước từ đầu gà hút, liền từ điểm ấy, Vân Tùng liền biết rõ đó là cái người cơ khổ. Mãi cho đến nhanh trời sáng sở cảnh sát mới một lần nữa đi vào người. Hơn nữa, lập tức tràn vào mấy chục gần 100 người. Tất cả đều là mặc ủng chiến khiêng đại thương binh. Có người ở bên ngoài hét lên. Con bà nó, một đám thứ hèn nhát. Hang ổ để cho người ta cho mang đến kết quả các ngươi chỉ dám ở bên ngoài giấu đầu lộ đuôi. Cần phải để cho người ta giết đến tận cửa. Lại có người cười làm lành nói. Trương đoàn trưởng chê cười. Chúng ta cũng không phải nhát gan. Là cái này thự bên trong sự tình quá quỷ dị. Sợ là có yêu ta quấy phá. Cho nên chúng ta đang đợi cục trưởng mời cao nhân tới phá cục mới dám đi vào. Tục tăng thanh âm, lại vang lên, có cái dám, thành Thượng Hải lớn như vậy thành thị nhiều người như vậy khẩu. Dương khí thịnh vượng liền cùng nhóm lửa một dạng, cái gì yêu ma dám đến muốn chết. Quân đội tiến vào tiếp quản sở cảnh sát, sau đó đám cảnh sát đi vào phá án, nôn mửa âm thanh, khóc thút thít tiếng cùng tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Có cảnh sát trưởng mang người tiến vào phòng canh giữ. Bọn họ lần lượt thẩm vấn không hề rời đi phạm nhân. Cũng có cảnh sát tới thẩm vấn Vân Tùng. Hắn đi lên liền lấy gậy cảnh sát rút người. Nói, người bên ngoài là thế nào bị ngươi giết? Vân Tùng một cái nắm chặt gậy cảnh sát, âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện bên ngoài cùng bần đạo không quan hệ. Cảnh sát nghe nói như thế sững sờ. Ngươi là đạo sĩ? Hắc, tìm được chính chủ. Cảnh sát trưởng, nơi này có một đạo sĩ. Phía ngoài nhiễu loạn khẳng định cùng cái này đạo sĩ thoát không được liên quan. Vân Tùng phiền, muộn, thằng tiểu tử này ánh mắt thật đúng là chuẩn. Lập tức tìm ra chân tướng. Nhưng nói thật sẽ khoan hồng. Ngồi tù mục xương, kháng cự sẽ nghiêm trị. Về nhà ăn Tết, đạo lý này hắn hiểu. Cho nên hắn làm sao có thể thừa nhận mình cùng chuyện này có quan hệ. Cảnh sát trưởng mang theo roi ngựa mặt âm trầm đi vào. Hắn liếc mắt ra hiệu, thủ hạ tuần cảnh lập tức trừng mắt lạnh lùng quát, nói, ngươi là như thế mưu hại chúng ta đồng liêu. Vân Tùng tận lực tâm bình khí hòa, ta không có mưu hại bọn họ, không có mưu hại bất luận kẻ nào. Cái này tuần cảnh đi lên nhấc chân muốn đá hắn, mẹ ngươi, miệng vẫn rất cứng rắn, chấm ngoặc kép, cảnh sát trưởng ngăn lại hắn. Đối mặt Vân Tùng vẻ mặt ôn hòa, đạo sĩ, ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là vô dụng. Ngươi nói ngươi vô dụng mưu hại bọn họ. Vậy sao ngươi đối tại trong lao không có vượt ngục? CMN. Vân Tùng bị hắn suy luận cho sợ ngây người. Ngươi không có giết sở cảnh sát. Cảnh sát vì sao lưu tại trong lao? Không phải ngươi đụng ngươi tại sao phải vịn? Đây đều là táng tận thiên lương suy luận a. Hắn nói ra. Bởi vì bần đạo không có phạm tội. Bần đạo là trong sạch. Cho rằng gì muốn vượt ngục. Mấy cái tuần cảnh dồn dập lộ ra vẻ cười lạnh. Bọn họ mồm năm miệng mười kêu la. Ngươi là thực mạnh miệng. Xem ra lão tử không cho ngươi lỏng loẹt ra, ngươi là không chịu nói thật. Ngày, cho ta ấn xuống hắn. Ta hôm nay đánh dụng hắn đầy miệng răng. Lão đại ngươi chớ xía vào. Cùng loại này ti tiện nói chuyện cẩn thận vô dụng. Liền phải ra hình tra tấn đi gọi hắn. Vân Tùng cười lạnh nói, các ngươi nếu nhận định bần đạo có bản lĩnh giết chết phía trên những cái kia tuần cảnh, vậy các ngươi thì không sợ đắc tội bần đạo, lọt vào bần đạo trả thù. Nói một cách khác, bần đạo nếu là có bất động thanh sắc liền có thể giết chết phía trên những người kia bản lĩnh, còn có thể lưu lại nơi này bất kỳ các ngươi vũ nhục. Cảnh sát trưởng nhíu mày, hắn đối tả hữu nói ra, lời này không có vấn đề. Tuần cảnh môn lập tức ủ rũ. Sau đó cảnh sát trưởng tiếp tục nói. Vậy hắn lưu lại nơi này chính là không có cái gì bản lĩnh. Dạng này chúng ta không cần sợ đắc tội hắn. Đi, hung hăng đánh cho hắn một trận trước tiết tiết lửa. Vân Tùng sợ ngây người. Bản thân bát tự cùng thành Thượng Hải phong thủy xung đột a. Cái này sao lại tới đây thành Thượng Hải sạch làm chút ngu xuẩn sự tình. Chẳng lẽ mình có chút ngu xuẩn. Hắn nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Tần cảnh môn cùng chó săn một dạng vây quanh. Dưới giường hắn tử kiên nâng lên dũng khí chui mà ra kêu lên. Đừng đánh hắn. Hắn không có đi giết người. Hắn là vô tội. Vân Tùng rất vui mừng. Bản thân cái này nhà tù ngồi không uổng. Kết giao một cái tốt bạn tù. Kết quả tần cảnh môn đối với hắn làm như không thấy. Còn phải lột lấy tay áo đối phó Vân Tùng. Vân Tùng xem xét đám này hắc cảnh là muốn xem mạng người như cỏ rác. Rốt cục từ bỏ đối bọn hắn giữ lại huyễn tưởng. Thành Thượng Hải tuần cảnh cũng là hắc cảnh. Đều đáng chết. Hắn tức giận chỉ hướng thon gầy hán tử quát. Các ngươi lỗ tai mỏ mẫm sao? Có người cho ta làm chứng. Các ngươi không thể nghe thu thập ý kiến từ sao? Tuần cảnh môn nghe nói như thế đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ theo cánh tay hắn nhìn một chút. Sau đó có người vấn đạo, hắn là bị sợ ngốc sao? Nói cái gì lời ngu ngốc? Vân Tùng nghe lời này một cái rất đỗi kinh ngạc. Tần cảnh môn chẳng lẽ không nhìn thấy cái này thon gầy hán tử? Cái này thon gầy hán tử là quỷ. Không đối, hắn không phải quỷ. Là quỷ mà nói hắn không cần phải như vậy gần cũng không cách nào phát hiện tồn tại. Hơn nữa tối hôm qua hắn mang đến gà quay cùng lão tử. Cái này thon gầy hán tử thế nhưng là ăn uống rất thoải mái. Nhưng tuần cảnh môn không có nói láo cần phải. Dạng này một loại kỳ quái quỷ thuận dịp xuất hiện ở Vân Tùng trong đầu. Cổ tiên, Cổ tiên không phải tiên hay là quỷ, là một loại riêng biệt quỷ. Quỷ là người chết rồi mà thành. Có ít người chết rồi lại không ý thức được mình đã chết rồi. Những người này còn cho là mình sống sót. Bọn chúng sở biến thành quỷ chính là cổ tiên. Sở dĩ lấy tiên lai xưng hô bọn chúng là bởi vì đối với cổ nhân mà nói, loại trạng thái này xác thực cùng tiên rất gần. Không biết mình đã chết, sau đó thu được không sống không chết, trường sinh bất lão năng lực. Cái này cùng thành tiên nhiều giống như. Duy nhất không giống tiên chỗ ở chỗ người bình thường không nhìn thấy bọn chúng. Chỉ có hoàn cảnh đặc định, đặc biệt người mới có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn nó. Đây cũng là cổ tiên danh chữ một cái khác lý do. Cổ là mù, nhìn không thấy ý nghĩa. Mù lòa vị cổ, cổ tiên chính là không nhìn thấy tiên. Mặt khác không phải tùy tiện người liền có thể trở thành cổ tiên. Cổ cái này, mù, mò mẫm, không chỉ nói thị giác, còn nói chính là tâm linh. Có thể trở thành cổ tiên người là tâm trí không kiện toàn. Trong lòng không sáng sủa, xem như tâm linh mù lòa. Loại người này sống mơ hồ, cho nên bọn họ chết mới có thể không ý thức được cái chết của mình. Còn cho là mình sống đây này. Người bình thường là lừa gạt bất quá bản thân tâm. Một khi chết chẳng mấy chốc sẽ ý thức được cái chết của mình. Tựa như cái này thon gầy hán tử. Lúc trước hắn thì biểu hiện ra một chút đần độn. Đương nhiên người bình thường cũng sẽ không dẫm lên nghiêu nhị cái loại người này chân. Người bình thường vậy cũng không đến mức tại trong lao đối thật lâu một mực không bị người để ý tới. Lại như cũ không ý thức được bản thân biến thành quỷ. Lúc này thon gầy hán tử vẫn không có phát hiện dị thường của trên người mình. Hắn chỉ là đơn thuần ở gấp. Hắn nhảy nhót lấy kêu lên. Hắn là người tốt. Hắn không hại người. Không giết người. Hắn tối hôm qua rời đi đều trở về. Các ngươi đừng oan uổng hắn. Không thể oan uổng người. Thật sao? Vân Tùng nghe lời này một cái âm thầm cảm thán. Còn tốt người này là cái cổ tiên. Tần Cảnh Môn không nhìn thấy hắn cũng không nghe thấy hắn mà nói. Bằng không hắn thốt ra lời này bản thân thật là không có tội cũng có tội. Cảnh sát trưởng là lão giang hồ. Hắn đã thấy rất nhiều người. Đối với người biểu lộ có nghiên cứu. Đối với người tâm cũng có nghiên cứu. Vân Tùng phản ứng để cho hắn ý thức được không thích hợp. Hắn hỏi, ngươi thực nhìn đến đây còn có người. Vân Tùng tuyệt đối lắc đầu nói. Không có, ta vừa rồi đang nói bậy nói bạ. Cổ tiên một khi ý thức được mình đã chết thì sẽ tiêu tán. Nếu như hắn quang minh chính đại cùng mấy cái tuần cảnh đàm luận cái này cổ tiên. Cái kia cho dù hắn có chút ngu xuẩn khó tránh khỏi cũng hiểu ý biết đến mình đã chết đi sự thật. Vân Tùng không muốn hại hắn hồn phi phách tán. Kết quả cảnh sát trưởng ngược lại cùng hắn đòn khiêng lên. Hắn nhìn chòng chọc vào Vân Tùng nói ra. Trước kia cũng có người nói. Ở trong này thấy qua một cái đã chết người lại xuất hiện. Người kia không có nói láo. Nơi này quả thực có một. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng khoát tay cắt ngang hắn. Hắn đối cổ tiên nói ra. Người trước đi dưới giường trốn đi. Che lỗ tai. Sau đó ta rời đi thời điểm lại kêu thượng ngươi. Cổ tiên sợ hãi vấn đạo. Ngươi muốn làm gì? Vân Tùng nói ra. Ta muốn đánh bọn họ. Cổ tiên tranh thủ thời gian khuyên can. Ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Cánh tay xoay nhưng mà đùi nha. Ngươi để bọn hắn đánh là được rồi. Bọn họ đánh đủ liền bỏ qua ngươi. Có một lần Ngưu Nhị liền mang theo người tới đánh ta. Sau đó ta ôm đầu bất kỳ bọn họ đánh. Bọn họ đánh đủ lúc sau lại cũng mặc kệ ta. Vân Tùng nói ra. Tốt, vậy ngươi che lỗ tai trốn đi à. Ta không muốn để cho ngươi thấy ta bị đánh tràng diện. Cổ tiên thở dài lại lặp lại một lần cánh. Tay xoay nhưng mà đùi. Sau đó bất đắc dĩ tiến vào gầm giường. Vân Tùng đem cái này cổ tiên hình tượng tự thuật một lần. Theo hắn nói chuyện, có hai cái tuần cảnh bắt đầu tiến hành sắc mặt trắng bệch. Hai chân run rẩy, một cái tuổi trẻ tuần cảnh kỳ quái hỏi. Thế nào? Cảnh sát trưởng nói ra. Trước kia cái này trong lao quả thật có người như vậy. Nhưng có một lần Ngưu Nhị say rượu. Sau đó dẫn người tới đánh phạm nhân chơi. Những phạm nhân khác đánh liền quỳ xuống xin khoan dung. Thì người này tính tình bướng bỉnh. Hắn không quỳ xuống vậy không xin khoan dung. Hắn ôm đầu mạnh mẽ khiêng. Kết quả Ngưu Nhị bọn họ ra tay quá ác, liền đem người đánh chết. Có phải hay không? Quán tử. Hắn sau cùng vấn đề là hướng về phía một cái trung niên tuần cảnh vấn. Trung niên tuần cảnh không nói lời nào. Cái khác tuần cảnh vậy trầm mặc không nói. Loại sự tình này hiển nhiên ở tại bọn hắn sở cảnh sát bên trong không hiếm thấy. Cứ việc Vân Tùng trước đó đã đoán được chân tướng. Nhưng bây giờ nghe cảnh sát trưởng nhẹ bỗng nói ra ngoài sau hắn vẫn là không nhịn được tức giận. Thành Thượng Hải tuần cảnh. Quá vô pháp vô thiên. Hắn nhìn không được loại này ngập trời việc ác. Hắn muốn thay trời hành đạo. Lúc này lại có nhân viên cảnh sát xuống tới. Bọn họ mười mấy người vây quanh một cái nâng cao bụng bự mập cảnh quan. Vừa tiến đến liền hỏi. Đang làm nhiệm vụ nhân viên cảnh sát là ai? Hôm qua trạng vạng tối các ngươi bắt một cái gọi Vân Tùng ở nơi nào? Vân Tùng biết rõ đây là yếu phạn Chu Môn thỉnh viện quân được. Liền nói ra. Ta ở chỗ này, thanh âm kế tiếp rung động đến hắn. Một người trung niên bước nhanh vọt tới kêu lên. Cửu thiếu gia, ngài cũng là chịu khổ. Cửu thiếu gia, Vân Tùng phản ứng đầu tiên là người này đang diễn trò. Yếu phạn Chu Môn nói hắn là Chu gia cửu thiếu gia các loại. Sau đó lấy thân phận như vậy từ sở cảnh sát tới kiếm người. Nhưng ngay sau đó trong đầu của hắn lại xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Trước đó Lộc Kính Thiên cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm đã từng nói qua hắn một cái thân phận. Hắn có nghĩa phụ nghĩa mẫu, mà lại hắn là cửu thái bảo một trong. Cái này cửu thiếu gia có thể hay không cùng cửu thái bảo có quan hệ. Tâm tư khác chuyển nhanh chóng, mặt không đổi sắc, trung niên nhân bước xa vọt tới cửa ra vào tay cầm bảng gỗ đi đến xem xét. Lập tức lệ nóng doanh trọng, theo bảng gỗ thì quỳ xuống. Hắn kích động được nghẹn ngào, ôm quyền kêu lên, cửu thiếu gia, ngài quả nhiên ở chỗ này, ngài quả nhiên ở chỗ này. Lầu Son đi báo tin ta tin tức thời điểm, lão gia cùng phu nhân còn cho là bọn họ đang tiêu khiển chúng ta. Không nghĩ tới ngài thực hồi thành Thượng Hải, ngài nói ngài trở về tại sao không trở về ra, sao không cho nhà thông báo một tiếng. Nói đến đây hắn bỗng nhiên run run một lần. Đưa tay rút bản thân một bàn tay. Ô hô ngài nhìn ta đây trương phá miệng. Ta sao có thể nghi vấn ngài. Cửu thiếu gia ngài đừng hiểu lầm. Lời của ta mới vừa rồi không phải nghi vấn ngài. Ta là quan tâm ngài. Nhà ta trên dưới cũng đang quan tâm ngươi về nhà a. Trong lao cảnh sát trưởng hiển nhiên trong nhận thức niên nhân. Hắn sợ hãi vấn đạo. Tô tiên sinh, ngài có ý tứ gì? Vị này. Vị đạo trưởng này là quý phủ chiếu chiêm chiếp. Chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên trở nên khẩn trương. Đến mức một cái cửu, sừng sốt nói thành tiếng chim hót. Cái khác toàn cảnh biểu lộ càng khó coi hơn. Có người lảo đảo lui về sau một bước. Sau đó ngã xuống đất. Một màn này đem Vân Tùng cho nhìn ngốc. Có chút quen thuộc a. Đây không phải người ở rể về nhà xáo lộ sao? Bất quá bản thân không phải tại nhà vợ bên trong mà là tại trong lao. Nhưng hiệu quả là giống nhau. Cũng là đại lão về nhà. Vân Tùng nhìn về phía mấy cái tuần cảnh. Mấy cái tuần cảnh sắc mặt khó coi lợi hại. Cảnh sát trưởng hoảng sợ ôm quyền thở dài. Cửu thiếu gia, nguyên lai ngài là cửu thiếu gia. Ta có mắt như mù. Cửu thiếu gia, ngài cũng là, ngài xin thương xót. Ngài chớ cùng ta loại này giống như kẻ ngu kiến thức. Nghe nói như thế trung niên nhân đột nhiên giận dữ. Hắn đứng lên nghiêm nghị nói. Các ngươi đối thiếu gia nhà ta làm cái gì? Cảnh sát trưởng vội vàng khoát tay. Tô tiên sinh, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta hiểu lầm cũng là quá lớn. Vân Tùng nghẹn ngào cười một tiếng. Cái thế giới này Vân Tùng giống như rất hung tàn. Cửu thiếu gia đây là hung danh bên ngoài nha. Hắn xác thực hung danh bên ngoài. Chỉ đơn giản như vậy một câu. Cảnh sát trưởng biểu lộ đều có chút bóp méo. Kinh hồn được vặn vẹo. Vân Tùng đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Còn ngươi, xem như mạng lớn. Vừa rồi chỉ là đe dọa uy hiếp hai ta câu. Cái này không có gì. Người của này ta xưa nay lòng dạ khoáng đạt. Việc này ta không để ở trong lòng. Cảnh sát trưởng vội vàng thở dài nói lời cảm tạ. Vân Tùng bắt hắn lại bả vai ấn xuống hắn. Chớ nóng vội nói lời cảm tạ. Mấy người bọn hắn vừa rồi cũng không chỉ là uy hiếp ta. Bọn họ còn phải đánh ta đây. Mấy cái tuần cảnh cuống quýt xin khoan dung. Vân Tùng lại chỉ hướng cái kia tên là quán tử tuần cảnh. Người hung nhất a, không chỉ muốn đánh ta, còn xem mạng người như cỏ rác. Quán tử khoát tay lui về sau, một mực thối lui được bên tường. Cảnh sát trưởng thấy vậy cắn răng một cái, vọt tới cửa phòng giam khẩu hướng bị tuần cảnh môn tụng quanh cùng một chỗ mập cảnh quan kêu lên. Báo cáo thự trưởng, Đào quán tử trước đây cùng Ngưu nhị cảnh sát trưởng đối phạm nhân vô cớ ẩu đả chí tử. Phạm xem mạng người như cỏ rác tội. Mập cảnh quan khóe miệng giật một cái. Mặt âm trầm rời đi. Đào quán tử hét lớn. Thự trưởng, ta là để cho nhị ca bức cho không phải để cho Ngưu nhị. Ngưu nhị bức ta. Cảnh sát trưởng rút súng ngắn kéo thương xuyên. Thống khoái một thương trực tiếp băng Đào quán tử đầu. Dứt khoát lưu loát, Vân Tùng cũng nhìn ngốc. Hắn biết rõ cái thời đại này thành Thượng Hải rất hỗn loạn. Hắc cảnh môn xem kỷ luật như không, ngang ngược càn rỡ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới những người này có thể như thế phách lối. Cái này Đào quán tử thế nhưng là nhân viên cảnh sát. Sau đó cứ như vậy bị băng, quả thực là vô pháp vô thiên. Thành Thượng Hải hỗn loạn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn tại thành Thượng Hải thời gian nhất định phải càng cẩn thận, càng lãnh khốc hơn, đó là cái người ăn thịt người chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.